Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 426, chương 426, địa ngục nhân gian. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình ở tử thần lại sắp tới lúc này Kabika. Trong đầu bay lộn rất nhanh, là bạn ta Will, Kabika vội vàng nói, nhanh chóng tìm được Will số điện thoại di động. Dương Thiên Long cho gọi tới. Hey, Will, ta bây giờ đã đến Kinshasa. Cái gì? Kabika, người cái này lão vương bát đản này. Làm sao không nói sớm? Ta đặc biệt cũng sắp đến cửa nhà ngươi. Đối diện Will tốt không thất vọng. Liền trực tiếp hướng về phía Kabika tuôn ra thô tục. Người làm, ta thân thể có chút không thoải mái. Tạm thời đi Kinshasa. Vậy bút buôn bán sự việc chúng ta ngày khác trò chuyện tiếp đi. Ta bây giờ được xem thầy thuốc. Kabika cố nén vết thương đau đớn nói. Được rồi, người cái này lão vương bát đản này. Đối phương nói xong liền tiếp tục cúp điện thoại. Người đầu óc ngược lại là chuyển rất nhanh à. Dương Thiên Long nói xong lại là đem mũi đao hướng. Về phía Kabika vết thương nhẹ nhàng cắm một cái. Lão này lần nữa đau nhe răng toét miệng, cho hắn liếm sạch. Dương Thiên Long một mặt mỉm cười hướng về phía một bên Linh Cẩu nói. Kabika sững sốt một chút, trong đầu nghĩ cái này Linh Cẩu chẳng lẽ còn có thể nghe hiểu tiếng người. Ở Kabika mặt đầy kinh ngạc trong, bây giờ hai cái Linh Cẩu lần nữa khạc ra hôi thối đầu lưỡi, đem Kabika trên bả vai máu tươi cho liếm đứng lên. Hoa Hạ Long, ta nguyện ý phối hợp các người. Ngươi lại thế nào như vậy? Ngươi có phải hay không nếu không phải là đem ta chỉnh chết mới được? Kabika giọng chiến chiến nguy nguy, mặt đầy khóc tương. Hắn cả người trên dưới đã tràn đầy sợ hãi. Linh Cẩu cho ngươi liếm sạch sẽ sau đó, ta mới có thể giúp ngươi làm ít thuốc, miễn được vết thương nhiễm trùng. Dương Thiên Long một mặt bình tĩnh nói. Thấy nguyên lai là như thế chuyện xảy ra, Kabika không khỏi được một mặt miễn cưỡng nặn ra vẻ tươi cười. Hoa Hạ Long, cảm ơn ngươi, chỉ cần ngươi không hận chết ta là được. Dương Thiên Long khẽ mỉm cười, ngay sau đó từ trong túi sách móc ra một túi bột. Có muốn không? Kabika gật đầu một cái. Muốn, 100.000 đô la một túi. Kabika, ngoặc kép. Vết thương sinh thư liền cũng không trách ta. Có thấy không, những thứ này Linh Cẩu trong miệng nhiều đặc biệt bẩn thỉu. Muốn, Kabika khẽ cắn răng, 100.000 đô la đâu? Dương Thiên Long cười một tiếng. Ở đây, ở lầu 2 bảo hiểm Dương. Kabika nói, Dương Thiên Long dùng quân đao đem trên chân dây thừng nhẹ nhàng một dịch. Kabika bị trói buộc tay chân nhất thời tách ra. Đi, Dương Thiên Long hướng về phía Kabika nói. Hoa Hạ Long, cái này chăn lớn còn quấn ở trên người ta. Kabika mặt đầy cầu xin tha thứ. Yên tâm, không có ta chỉ thị nó sẽ không ăn ngươi. Dương Thiên Long nói, hai chân có chút nhám. Kabika nói lần nữa, ngươi chắc chắn. Dương Thiên Long híp mắt nhìn Kabika như nhau. Cái này ánh mắt không lạnh mà run. Làm người ta sinh sợ. Ta có thể đi. Nói xong, chỉ gặp Kabika khấp khểnh từ trong bồn tắm đứng lên. Có lẽ là bồn tắm qua bóng loáng duyên cớ, Kabika vừa mới nổi lên thân, lại đặt mông ngồi vào trong bồn tắm. Bất ngờ không kịp đề phòng chăn lớn lập tức hướng về phía Kabika đầu há to miệng. Đừng, Hoa Hạ Long, tranh thủ thời gian để cho nó yên lặng. Yên lặng cay rắm, ngươi đem nó làm đau. Dương Thiên Long nói xong hướng về phía Kabika cái mông chính là một cước. Một cước này lực đạo cũng không nhẹ. Đá Kabika lại là mặt đầy nhe răng toét miệng. Mà Dương Thiên Long chính là có chút hả giận vậy thoải mái. Kabika khấp khểnh hướng đi lên lầu. Hắn trong đầu đã không có bất kỳ ý tưởng. Dưới mắt chỉ có thể mặc cho Dương Thiên Long bày bố trí. Mở chốt an toàn Dương cửa. chỉ gặp cái này không lớn bên trong két sắt chất không ít đô la. Đồ trang sức vàng, thậm chí còn có một viên không nhỏ kim cương. Dương Thiên Long không chút khách khí, toàn bộ thu nhập trong túi. Hoa Hạ Long, chúng ta khi nào đi Bunia? Kabika không khỏi được hỏi lần nữa. Ngươi muốn đi? Dương Thiên Long khẽ mỉm cười nói. Kabika gật đầu một cái. Ta muốn mau sớm đi, ta sẽ thành toàn ngươi. Nói xong câu này nói, Kabika chỉ cảm thấy được trước mắt tối sầm. Hắn lập tức lại ngã xuống đất ngất đi, đem Kabika điện choáng váng. Sau đó, Dương Thiên Long lần nữa vỗ tay một cái, một mặt mỉm cười nhìn Kabika nói, người làm, cùng ngươi ngủ một giấc đã đến. Dứt lời, Dương Thiên Long lấy điện thoại di động ra, cho Rap gọi điện thoại, đơn giản cho Rap nói một lần. Sau đó, Rap lập tức bày tỏ hắn sẽ đi ngay bây giờ thôn bớt điều khiển chiếc trực thăng phi cơ kia tới đây. Đem Kabika người nhà, người giúp việc cùng với hộ vệ toàn bộ cất vào vị diện kho hàng. Dương Thiên Long lại đang Kabika trong biệt thự tìm tòi một phen. Đem một cái khác tạm thời không cách nào mở ra bảo hiểm Dương vậy dọn vào vị diện kho hàng. Chờ hết thảy các thứ này làm xong sau đó, hắn đem Kabika chìa khóa xe cho Doc, để cho hắn đi đem Kabika xe lái tới. Nhận lấy chìa khóa sau đó, Doc rất nhanh liền đem Kabika xe lái đến cửa, đem Kabika ném vào cốp sau. Sau đó, Dương Thiên Long thì ngồi vào phía sau vị trí. Doc rất nhanh liền trực tiếp đi xe rời đi. Những thủ vệ kia cảnh vệ vừa gặp, nếu nghiệp chủ xe hơi, tài xế cũng là người da đen, lại cũng không bất kỳ hiềm nghi, sau đó trực tiếp một đường đèn xanh cho đi. Ông chủ, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Lái ra hàng cây tiểu đạo sau, Doc không khỏi phải hỏi nói. Đi ngoại ô một cái bỏ hoang hầm mỏ. Hai tiếng sau đó, Rap biết lái trước máy bay trực thăng tới đây. Dương Thiên Long không chút suy nghĩ liền trực tiếp cho nhiều khác nói. Cùng Phi Châu thành phố khác giao thông như nhau, Kisangani giao thông vậy rất gay gâu. Xe hơi ngừng đi tới lui, cho đến nửa giờ mới đi tới. Dương Thiên Long chọn xong mục tiêu. Nơi này đã từng cũng là một cái hầm mỏ, hôm nay đã sớm là bỏ hoang, đổ nát không chịu nổi sườn cùng với to lớn hầm mỏ miệng mọc đầy cỏ dại để cho chỗ này nhìn như hơn. Nữa là vắng lặng vô cùng. Doc đi xe tiến vào hầm mỏ này, chàng lúc này thậm chí không nhịn được bốn phía nhiều quan sát mấy lần. Một hồi gió nhẹ thổi qua, Dương Thiên Long cùng Doc đều không khỏi được dùng mình. Ông chủ, ta làm sao cảm thấy chỗ này có chút đáng sợ? Ở chung quanh an tĩnh dị thường dưới tình huống, Doc bỗng nhiên lúc này nói chuyện. Dương Thiên Long không có lập tức nói chuyện, mà là đem bốn phía lần nữa quan sát một lần. Hắn cũng không khỏi được gật đầu một cái. Ngươi đừng nói, chỗ này thật giống như thật, vẫn có chút khiếp người. Ta cảm giác thật giống như có người đang đến gần. Doc không khỏi được đem đầu lộ ra ngoài cửa sổ, đánh giá chung quanh đứng lên. Dương Thiên Long vậy nhanh chóng hướng Doc bên kia nhìn. Bọn họ trước mắt trừ thỉnh thoảng có gió núi thổi qua đem lá cây thổi rào rào rào rào vang ra, tựa hồ cũng không khác dư thừa động tĩnh. Hết thảy nhìn như đều là như vậy bình tĩnh, không có bất cứ động tĩnh gì. Dương Thiên Long không khỏi được nói một chút. Xem ra ta suy nghĩ nhiều. Ngại quá, ông chủ. Doc một mặt áy náy nhẹ đánh mình một chút ngực. Dương Thiên Long khẽ mỉm cười. Hắn cũng cảm thấy được đây hoàn toàn là trong lòng tác dụng đang làm ma. Bất quá đến khi quay đầu lại, lúc này cửa kính xe bên đột nhiên xuất hiện gương mặt đem hắn dọa gần chết. Đây là một bản người xa lạ mặt. Người này diễn cảm chính là vô cùng cảnh giác bình tĩnh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé. https://tiuyencv.com/diu-nối-tsu-nối-son-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.